Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Nam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Quỷ Giá, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, người dịch Khan, người đọc Charlie Lee, nhà xuất bản Hà Nội. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chương 3. Trên đỉnh Trung Nam, quanh năm mây mờ che phủ, sương trắng lập lờ tản mạn quanh mái đình mạ vàng cong vút của đại điện Tam Thanh. Lư hương không khắc nào ngừng nghi ngút khói nhang, đượm mùi thơm ngọt dịu dịu, thoảng hoặc ghé qua buổi dậy sớm, mặt các chư tiên tạc trên tượng vàng nở nụ cười bí ẩn, lặng lẽ nhìn về phía trước như đang dạo bước vào cõi tiên xa xăm. Sương lãng đãng, khói lãng đãng, người cũng lãng đãng, sương khói mông lung. Đời người khác nào một giấc chiêm bao. Trước sơn môn có một cây tùng già hơn 100 tuổi, thân cây cao vút, cành nhánh vạm vỡ như rồng cuộn. Sớm tối cây đứng giữa nhang khói, nghe trưởng môn giảng dạy điều hay lẽ phải, lâu ngày dài tháng có linh thức. Dân gia thường xuyên bắt gặp một ông lão râu tóc bạc phơ trên con đường nhỏ dưới sơn môn, vận trang phục màu lục sẫm, rất thích trêu đùa tiểu đậu đồng mới nhập môn. Có khi dùng tiếng còi lãnh lót gọi mấy con chim lạ có bộ lông sặc sỡ xinh đẹp, có khi ôm trong tay hai con sóc đáng yêu đưa cho chúng quả thông là chúng có thể đu theo cánh tay bám lên vai tiểu đồng, cọ chiếc đuôi to xù mềm mượt như nhung vào mặt, khoan khoái như có gió xuân tháng ba hãy qua. Tiểu đậu đồng rất thích vui đùa với ông lão, mỗi khi buổi học sáng kết thúc liền chen chúc chạy ra ngoài cửa chùa. Ông lão hân hoan đứng chờ dưới tàn cây, khi cười, gương mặt già nua liền xuất hiện vô vàn nếp nhăn chồng chéo. Sau đó, nhân một ngày trưởng môn ra ngoài du ngoạn, mấy sư huynh bao vây lấy ông lão, chỉ cần ấn một đạo hoàng phù đỏ thắm lên đầu, dùng đinh bằng gỗ đào đóng vào xương, cộng thêm một chén nước thánh linh tuyền đã cúng tượng vàng chư tiên, bãi bãi 49 ngày. Lập tức dễ dàng đánh tan hình người, phá hủy tu vi của cây. Một gốc cây tùng già to lớn, chỉ sau một đêm, cành nhánh đã khô quắt lại, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, lá tùng rơi rụng như tuyết, cành cây gãy đổ không ngừng, che lấp những vết xài đen đúa dẫm qua. Yêu quái là yêu quái, mê hoặc lòng người, gây họa cho bá tánh, nơi chốn tiên gia tu hành, há là để cho yêu nghiệt làm càn. Sư huynh đã tuyên bố đanh thép như thế. Từ đấy không còn thấy ông lão do cây hóa thành nữa. Cây giống người, mắc bệnh nguy kịch, ngày càng héo rũ. Qua một đêm mưa to gió lớn, sấm giật đùng đùng của vài năm sau, sáng sớm đạo đồng quét tước mở cửa lớn ra, đã thấy một đống cháy đen thui trước cửa. Tối qua cây tùng già bị thiên lôi đánh trúng, chết tận gốc. Sau đó thì sao? Tần Lăng Khê chồm người ra phía trước, ngóng cổ cò hiếu kỳ hỏi. Phó Trường Đình chậm rãi nhấp ngụm trà, lãnh đạm đáp. Không có sao đó. Im lặng thật lâu, vị vương gia trẻ tuổi dằn xuống ba bận cũng không nhịn nổi, lắc đầu, thở dài sườn sượt. Người đó không thú vị thì thôi chứ, đến kể chuyện cũng vậy, thiệt là... Kéo theo Hách Liên Phong, y thẳng tiến về phòng ngủ của bên trong. Đi, về phòng ta uống rượu. Sớm biết nghe các người kể chuyện chán đời như thế, chẳng thà bản vương ở trong phòng, cài then ngủ quắt cho xong. Hách Liên Phong bất đắc dĩ bị người kia lôi sền sệt. Trước khi đi cũng không quên tặng cho Phó Trường Đình nụ cười đau khổ. Đạo sĩ tay vẫn cầm chén trà, lấy làm chưng hửng. Rõ ràng là ngươi bắt bần đạo kể chuyện, tại sao không kể thì giận, mà kể rồi cũng giận luôn. Đôi vợ chồng già đứng đằng sau bàn sổ sách nghe trọn vẹn câu chuyện, che miệng, len lén cười. Đậu tử xốc rèm lên, nhảy chân sáo từ cửa ra. Nó đã khỏe hẳn, chỉ nhớ mang máng chuyện mất tích mấy hôm trước. Em đi chơi với A Mạc. A Mạc bảo rằng trong thành không ổn, sẽ gặp chuyện bất trắc. Hải đi theo A Mạc. Đột nhiên một thúc thúc đi đến, thúc ấy biến thành con rắn. A Mạc che chở cho em, bảo em chạy đi, sau đó, em không nhớ rõ nữa. Không người lớn nào chịu nghiêm túc truy rõ thật hư mấy lời ngây ngô của một đứa trẻ. Trong thành cũng chẳng nhiều nhân khẩu, làm gì có đứa bé nào tên A Mạc. Lâu rồi A Mạc không đến tìm em chơi, hay là bạn ấy giận em đã bỏ rơi bạn ấy. Kéo kéo ống tay áo dài thõng của đạo sĩ, đứa trẻ ngửa mặt lên nhìn, chờ đợi một câu trả lời. Đạo sĩ nào giờ luôn ăn ngay nói thẳng, bỗng lặng thinh, đối diện với đôi mắt sáng ngời như sao, hắn nhất thời không biết nên đối đáp như thế nào. Tựa như ngày trước, không biết nên giải thích với tiểu sư đệ buồn thiêu rằng tại sao ông lão đứng trước cửa chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Bạn em đã chuyển nhà rồi. Người tu hành không nói lời quàng xiên, đứa trẻ ngây thơ ngoẹo đầu tập trung suy nghĩ, chuyển nhà là sao? Hoàn toàn không cảm nhận được sự do dự trong lời nói của đạo sĩ. Đêm đã khuya, Phó Trường Đình một mình dạo bước trên phố, trong lòng chất chồng ưu phiền. Ngay cả việc hít vào thở ra đơn giản cũng không được thông thuận. Hắn bèn dứt khoát ra ngoài tản bộ. Trăng treo đầu ngõ, toàn bộ thành Khúc Giang chìm trong giấc nồng. Những đóa hoa hồng từng bừng nổ rộ suốt mấy ngày qua cũng đã mệt nhoài, rốn sau trùng điệp lá xanh. Chị thẹn thùng hé lộ một nửa áo hoa. Phó Trường Đình, người chém yêu trừ ma, diệt hết chúng quỷ trong thiên hạ, thật sự chưa từng giết lầm sao? Lời chất vấn của con quỷ từ mấy ngày qua vẫn mãi vang vọng bên tai. À mà còn đến tìm đệ nữa không? Ánh mắt ngây thơ của đứa bé lúc nào cũng hiện lên trước mắt. Giết lầm, có thật là yêu quái tà ma cũng có kẻ lương thiện. Chẳng thể nói chính xác được, chỉ là mấy ngày vừa qua, tà khí luôn quanh quẩn trong thành đã mất sạch không còn chút gì. Cứ như là do xà yêu đã đền tội nên thiên hạ lại thái bình. Nếu là vậy thì thật đơn giản quá rồi, thật khiến lòng người khó mà yên tâm được. Yêu quái là yêu quái, là lũ tâm địa rắn rết, quỷ kế đa đoan. Trảm yêu trừ tà là trách nhiệm của người chính đạo, không phải vậy sao? Trong đêm thanh vắng, truyền đến tiếng nhạc mơ hồ, gián đoạn, khi có khi không. Phó Trường Đình bất giác đi theo tiếng nhạc dẫn lối, rẽ qua mấy con phố. Trước mắt hiện lên quan cảnh thênh thang thoáng đãng, một hồ nước xanh trong, hiu quạnh, lặng lẽ, im bóng trăng sáng tỏ, sóng biếc dập dờn, mặt nước gợn trùng trùng, kim quang lấp lánh, tựa như dệt một lớp áo vàng, bất tri bất giác. Hắn đến bên hồ Lâm ở thành Bắc. Đối diện hồ nước là một đình đá hình bát giác. Dưới đình có người đang thổi tiêu, tiếng tiêu thê lương não nùng. Tiếng nhạc mà Phó Trường Đình nghe được bắt nguồn từ đây. Phát hiện có kẻ đến gần, người thổi tiêu nhạy cảm quay đầu lại. Gương mặt thanh tú, đuôi mày nhướng lên, lại thêm nét cười khiêu khích bên miệng. Ngoài con quỷ càng rỡ lớn mặt ra, còn có thể là ai nữa? Y vận trang phục màu tro bằng vải bông, đầu đội mão bạc, đường nét gương mặt thánh thiện, mộc mạc. Một cây tiêu trúc kẹp giữa ngón tay, y tắm mình dưới ánh trăng mênh mông dịu vợi. Phong thái xuất trần thoát tục, tựa như người ở ẩn lánh đời. Đáng tiếc, lời lẽ bén ngót như kiếm. Nghe nói đã tìm ra đứa bé rồi, thật đáng mừng. Cơ thể tay chân vẫn toàn vẹn chứ, có thiếu mất ngón tay nào không? Đạo trưởng có cần phải sập bụng nô nhi nhà ta kiểm chứng thật hư nữa chăng? Không vui, không buồn, không giận, Phó Trường Đình không cả chớp mắt, chỉ có nét mặt đanh lại, môi mím thật chặt, phất ống tay áo dài, quay đầu, bước đi. Gượm đá! Người phía sau gọi hắn, nhưng trong giọng có chút do dự, lại có chút không cam lòng. Ta muốn tìm người để nói chuyện, vừa hay người đã đến rồi. Vậy để ta nói cho ngươi nghe. Đạo sĩ hờ hững chắp tay sau lưng tiếp tục đi. Hàng thiền nói, đứa trẻ đó, theo như cách nói của người trên nhân gian, đêm nay là thất đầu của nó. Phó Trường Đình khựng bước, thoáng sửng sốt. Hắn vội quay đầu lại, con quỷ kia ngồi nghiêng nghiêng trong đình đá. Ánh trăng chiếu một bên mặt của y, óng ánh một màu hư ảo. Người kia cũng không nhìn hắn. Hai mắt rũ xuống, sao sáng, trăng tỏ cùng bóng nước lấp lánh dịu dàng, phản chiếu đôi đồng tử tựa ảo ảnh của y. Đứa bé ấy là một con cốc, ngoại hình không dễ coi cho lắm, Trẻ con xung quanh không thích nói chuyện với nó. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì biết đào hang, yêu tinh cũng có đẹp tốt ác xấu. Không thì tại sao trên đời này thiếu gì các loại yêu quái mà truyện liêu trai cứ nhè hồ ly, thỏ trắng. Rắn là biến thành thiếu nữ xinh đẹp nguyện lấy thân báo đáp, kết thành giai thoại mùi mẫn với thư sinh tuấn tú. Làm gì có truyền thuyết nào viết về lợn nái già kết đôi với ông nông dân? Loài cốc từ xưa đến giờ đã mang tướng mạo khó coi, miệng rộng, mắt lồi, trời sinh đã có bộ mặt đầy mụn bọc đỏ. Cho dù yêu quái xấu cách mấy cũng có quyền cười nhạo vẻ xấu xí của chúng. Chỉ có cháu ông chủ quán là chịu chơi với nó. Người đời vốn chỉ cần một tri kỷ là đủ. Yêu cũng được, quỷ cũng được, tâm tư cũng không có gì khác nhau. Y cúi đầu tự nói với mình, cầm chén rượu đặt trên bàn đá, uống một hơi, cạn sạch. Phó Trường Đình đứng trên thềm đá ngoài đình nhìn y. Hàng Thiên nghiêng mặt qua, mặt mày đã ửng hồng. Con quỷ này không biết uống rượu, tửu lượng vô cùng thấp. Ngươi chưa từng gặp nó. Từ khi nhóm các người vào thành, đứa nhỏ ấy cũng không dám bén mảng tới. Y không nể nang nhìn người kia chầm chầm, từ trong ra ngoài đều là lời lẽ trách móc. Đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của các sư huynh đệ, đạo sĩ ngay thẳng bất giác rời mắt đi chỗ khác. Bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, dường như chính hắn đã phạm phải một sai lầm lớn vô cùng độc ác. Sau đó nó nhịn không nổi, nhân lúc người ra ngoài, đã len lén đến đó chơi đùa. Nó hay còn nhỏ lắm, chỉ cần bốn chữ Tử Dương Chân Quân là đủ kinh hồn bạc vía rồi. Dẫu vậy rốt cuộc nó cũng không màng nữa, cứ xông đến, con nít chơi với nhau, chỉ đơn giản là làm một con diều, chỉ đơn giản là viết mấy chữ nguệch ngoạc như gà bới, chỉ là chơi những trò không biết gọi tên. Đám người lớn trải đời lại không hiểu được điều đó. Cái duy nhất khiến bọn họ phụng mệnh từng ly từng tí chính là thánh chỉ của Ngọc Hoàng Đại Đế. Tiêu Trúc bị ném ra không trung xoài mấy vòng, chậm chậm biến thành một đứa trẻ mặc áo đen trước mặt Phó Trường Đình. Đôi mắt lồi ra, miệng rộng hơn so với người bình thường, gò má lấm tấm những chấm nhỏ, thật sự không thể phán là đẹp được. Nó sợ hãi nhìn Phó Trường Đình, rụt đầu lại vội vàng trốn bên cạnh Hàn Thiền. Ngón tay bấu chặt lấy nhau, vẻ mặt căng thẳng, bất an tột độ. Thật khó tưởng tượng một yêu tinh nhát gan là thế mà lại có dũng khí che chở cho bạn, một mình đối mặt với loài thiên địch độc ác. Bé ngoan, Hàn Thiền xoa đầu nó đầy yêu thương, ngón tay xuyên qua thân thể đứa trẻ như lụa qua làn nước, vươn theo những sợi khói trắng. Khói tan biến, tiêu trở về là tiêu, rớt cạch xuống đất. Hàn Thiền rũ mắt, nở nụ cười cay đắng. Con người có ba hồn sáu phách, cho dù cơ thể đã chết, nhưng hồn phách cũng không tiêu tan. Nội trong bãi bãi 49 ngày, vẫn có thể ở lại nhân gian đi theo người thân. Nhưng yêu quái thì không, chết là chết, tan thành tro bụi, không thể tái sinh. Thấy y cúi người nhặt Tiêu Trúc, Phó Trường Đình phát hiện tay phải của người này chỉ còn bốn ngón. Vị trí ngón áp út trống trơn, như thể bị người ta chém đứt đến tận gốc. Khó trách tiếng tiêu của y khi được khi mất, khúc không thành điệu. Gió đêm dịu dàng khẽ lay hàng liễu bên hồ lâm. Cành liễu dài xanh mướt những lá, tha thướt như tấm thân vũ nữ, đông đưa, uyển chuyển dưới trời đêm. Là lỗi của bần đạo, vu oan cho nô nhi nhà công tử. Cũng trách lầm công tử rồi. Trong làn gió đêm xào xạc, giọng nói của nam tử vang lên thật trong trẻo, từng câu từng chữ rõ ràng và đầy chân thành. Hắn khẳng khái nhận lỗi, hai tay ôm quyền, cúi đầu xuống không chút ngần ngại. Vị đạo sĩ này thật là, nhân gian vẫn còn nhân vật ngay thẳng cương trực như vậy ư? Lần này tới phiên con quỷ há hốc miệng kinh ngạc, mãi không biết phải đối đáp làm sao. Người cũng không cần thiết. Lời khách khí còn chưa nói hết, Phó Trường Đình đã ngước đầu lên, đôi mắt sáng quắc. Sao công tử lại biết những chuyện này? Hắn cảm động trước nghĩa cử tốt đẹp của con cốc nọ, nhưng bên cạnh đó vẫn mang lòng nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của con quỷ trước mặt. Tên đạo sĩ này đáng ghét thật đó, con quỷ thầm mắng nhiếc trong bụng. Trong kinh thành có chuyện gì mà ta không biết đâu. Hàn Thiền đáp nhanh, trên mặt thoáng vẻ trào phúng, ánh mắt thâm sâu. Cũng như ta biết vì sao Lan Gia Vương và đạo trưởng đến thành Khúc Giang vậy. Phó Trường Đình căng thẳng, không thèm đếm xỉa hàng ý trong mắt người kia. Con quỷ nở nụ cười gian xảo, lê mê giơ bầu rượu lên, rót đầy cái chén rỗng. Cũng như đêm đó, ở cổng thành phía Tây, ta biết người đứng dưới gốc cây. Đôi môi đỏ thắm đắc ý nhếch lên, cong cong tựa vầng trăng khuyết neo trên trời. Bởi vì tại hạ đã nhìn thấy trước rồi, sáng sớm hôm đó, tại hạ đã ở cửa thành kính cẩn đợi đại giá. Nhìn thấy sắc mặt đạo sĩ đen thui, hậm hực bị hai người bạn đồng hành lôi rề rề đi theo. Thấy hắn không ngừng liếc ngang ngó dọc, cuối cùng mới chậm rãi bước đến dưới tàn cây. Thấy hắn thì triển thuật ẩn thân xong, cũng không quên cẩn thận nhìn xung quanh một lượt. Thấy không có ai để ý, khuôn mặt lạnh như băng mới nở nụ cười vui vẻ mà không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Thì ra đạo sĩ đầu gỗ cũng không đến nỗi gỗ nguyên cây. Người... Phó Trường Đình nổi giận, khuôn mặt đoan chính nghiêm trang bỗng chốc chuyển thành màu đỏ tía. Yêu nghiệt! Hàn Thiền tỉnh queo uống rượu, lắc đầu như thật vậy. Kiềm Vân Tử đúng là không biết dạy đệ tử. Làm việc cứng nhắc, nguyên tắc đã đành, nói chuyện cũng hết sức vụng về. Không yêu nghiệt thì là nghiệp chướng, nghe riết mà lỗ tai muốn mọc kén luôn. Cho dù là chân quân sáng láng hạ trần, nhưng bị nhốt cả ngày trên núi cũng trở nên đần độn. Hắn tức giận đến mức rút kiếm sau lưng ra, bàn tay lật lại ngọn lôi hỏa bập bùng. Hàn Thiên lật đật âm thầm đề phòng, ba bận động thủ với người này, y cũng bị thương không nhẹ. Sấm sét nhá ra, nhưng lại chậm chạp không bừng lên. Đạo sĩ mặt mày âm u, lồng ngực phập phồng, băng tuyết tua tủa trong mắt, tay nắm chặt phần chuôi, nhưng mãi không rút trường kiếm. Hắn không nói năng gì, chỉ liếc Hàn Thiên một cái thật sắc, xoay người, lẳng lặng, rũ áo, bỏ đi. Người này... Hàn Thiền kinh ngạc, đứng nhìn trân trân tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn khuất dần. Môn đồ tâm đắc được toàn bộ phái Trung Nam trên dưới ngưỡng mộ. Trên con đường mòn, rải đầy đá vụn, bóng lưng thẳng tắp tựa tùng xanh, trước núi được ánh trăng cao cao, kéo thành cái bóng mạnh mẽ, nhưng không kém phần uy nghiêm. Phó Trường Đình. Hiện tại hắn là đạo sĩ do Tử Dương chân quân chuyển thế, hàng yêu trừ ma, cứu giúp trăm họ. Mai sau, hắn sẽ trở thành trưởng môn phái Trung Nam, thậm chí là thống lĩnh toàn bộ đạo gia, trở thành quốc sư phò tá quân vương, che chở lê dân. Cả đời này, ba chữ Phó Trường Đình đã định sẵn số mệnh dính líu với yêu ma quỷ quái. Thầm gọi cái tên ấy từng chữ một thật nhiều lần, Hàn Thiền ngửa đầu uống cạn chỗ rượu còn sót lại trong chén. Rượu như nổi lòng, uống vào ngổn ngang, trầm mối tư vị. Đi được vài bước, Phó Trường Đình dừng chân, không nhịn được, ngoái đầu lại, xoay người dõi mắt trong xa. Con quỷ nói năng khó ưa trong đình đá uống cạn chén rượu, rồi cúi người, nhặt những món đồ dưới chân lên. Bức tranh nét vẽ ngây vụng, mấy mảnh nang tre vườn vải cái ngắn cái dài, con diều gian dở, một bộ khay chén bát đĩa nặng bằng đất sét. Hết thảy đều là đồ chơi trẻ con. Ít hôm trước, Phó Trường Đình từng thấy trong sân quán trọ. Động tác thông thả dịu dàng, tỉ mỉ vuốt ve từng món đồ một rồi mới thả xuống hồ. Triều dân triều hạ, trong chớp mắt, nước hồ đón nhận lấy tất cả. Ánh mắt của Phó Trường Đình xuyên qua hàng liễu, dừng lại trên mặt Hàn Thiền. Quỷ có thể độc ác vô tình, có thể oán hờn cắt cớ, cũng có thể lẳng lơ dung tục xấu xa, thay đổi khôn lường. Chúng sinh có muôn vàn ý niệm, chúng quỷ cũng có muôn vàn biến hóa. Chỉ duy nhất một dáng vẻ mà quỷ không nên có, chính là bi thương. Đã là quỷ thì không nên có vẻ mặt thương yêu xót xa như thế. Phó Trường Đình chỉ mới nhìn thấy một lần, đó là trong buổi học sáng năm ấy. Thi thoảng ngẩng đầu lên, giữa hương khói lượn lờ, thiên tôn trên điện Tam Thanh cũng mang nét mặt này. Cách Hồ Lâm không xa là một hệ thống hẻm nhỏ đang xen chằng chịt như mạng nhện. Ngõ nhỏ quanh co, có khi đi vài bước gần xịt đã đến cuối hẻm, có khi men theo bức tường đi mãi cũng không thấy tận cùng. Mà chính ở nơi sơn cùng thủy tận nhất lại luôn thoáng lên một tia hy vọng. Tận cùng con hẻm không tên là một cửa hiệu bán đồ cũ kém bắt mắt, Mặt tiền của tiệm chỉ vẻn vẹn một tấm ván cửa rất lớn. Tên của tiệm đã bị bảng hiệu tiệm rượu chia chết trước cửa sau phòng che khuất. Bên trong tiệm quanh năm chỉ có một vệt sáng le lói. Chủ nhân cửa hiệu xem ra cũng không mặn mà với việc làm ăn lắm. Trong tiệm tối om, chất đống đủ đồ đạc linh tinh các loại không nhìn ra nổi là vật gì. Đồ đạc đen nhẽm, trải đều từ trên nóc tủ gỗ cũ kỹ xuống tới dưới đất, khiến cho quan khách dù muốn bước vào tiệm cũng không biết phải đặt chân nơi đâu. Giờ này đã gần chín ngọ, mặt trời ban trưa nhô cao, cái nóng oi ả lan ra từng ngóc ngách. Tiệm nhỏ lặng lẽ thu mình trong chiếc bóng của căn nhà bên cạnh. Không gian im ắng, một cảm giác quạnh quẽo bao trùm. Phó Trường Đình đứng bên kia đường, dưới cái nắng chói chang đang rọi xuống đỉnh đầu, quan sát mãi vẫn không thấy có vị khách nào bước vào tiệm. Thật ra người làm việc trong tiệm rất chịu khó, một tay cầm rẻ lau, một tay nắm chỏ lông gà. Từ sáng sớm mở cửa đã tất bật giữa mớ hàng hóa hỗn độn, sắp xếp thiếu trật tự trong tiệm. Khi thì lau cái này, khi thì phủi cái kia, bận rộn cả buổi trời mà vẫn còn cẩn thận ôm bộ đồ ẩm rượu ba tư mạ vàng ra sức hà hơi. Đó là một người đàn ông trung niên gầy đét lại cao kều, khoác một chiếc trường sam màu vàng đất trông như quấn bao bố. Bắt mắt nhất chính là cặp răng cửa chìa ra ngoài miệng bằng vàng óng ánh, tiệp với vẻ sáng bóng của chén rượu. Đạo sĩ có hỏa nhãn kim tinh, liếc nhìn một cái là thấu nguyên hình, một con thỏ tinh không chệch đi đâu được. Phó Trường Đình nhớ hàng thiền, gọi nó là hạnh nhân. Lại để mặc một mình ta làm, đúng lạ khi dễ ta mà, nói cho các người biết, thỏ bị dồn ép có ngày cũng biết cắn người đó. Vừa làm việc vừa bất mãn cào nhào, hạnh nhân liếc cái bình rượu không vẫn một hạt bụi trong tay, ngón tay cẩn thận miết thân bình lành lạnh, hà một hơi rồi dùng nùi vải lao lao cọ cọ. Món đồ có niên đại xưa cũ giờ mới tinh như thể vừa được người thợ kim hoàng chạm khắc xong nét hoa văn cuối cùng. Hạnh nhân cười toe toét vô cùng thỏa mãn, bình rượu bóng loáng tới mức có thể dùng làm gương soi, phản chiếu cái răng vàng to cổ. Cái tủ gỗ to chà bá lung la sắp sụm bà chè đến nơi, phản chiếu cả khuôn mặt đạo sĩ lạnh băng, đeo cái túi bắt yêu bên lưng. Ôi là nước ơi! Một tiếng thét chói tai, lách cách, loảng xoảng, len can, gà bay chó sủa. Ầm ĩ cái gì vậy hả? Có biết người ta đang ngủ không? Còn ầm ĩ nữa là đằng này đi mách chủ nhân, nhổ quách cặp răng cửa yêu quý của đằng ấy bây giờ đó. Một cái đầu lông lá to khủng nhô ra sau bàn sổ sách, đỉnh đầu hói rọi một mảng lớn, cái bụng ển ra như muốn nhấc không lọt giữa cái bàn tính và vách tường. Quạo cọ, đe nẹt một câu, con mèo dụi dụi mắt, mơ màng phát hiện ra trước cửa có người khác. Ồ hay, hạnh nhân, ta sẽ đi mách với chủ nhân, người không chịu ra đón khách. Vị khách quan này muốn tiệm gì? Ôi má ơi! Lại một tiếng thét chói tai. Chuyện gì vậy? Sơn tra nhà ngươi ồn ào cái gì đó? Lại ngứa da phải không? Phía sau rèm cửa dày truyền đến một tiếng quở trách không hài lòng. Phó Trường Đình nhìn thoáng vào trong, nhấc vật áo, bước vô tiệm. Còn thỏ gầy trơ xương đứng sững tại chỗ, hai tròng mắt đảo qua đảo lại như sắp rớt ra ngoài. Con mèo run lẩy bẩy nuốt nước miếng, lưng dính sát vào vách tường, dường như làm vậy sẽ khiến cái bụng nút nếp mỡ kia trông nhỏ hơn một tẹo. Sao không trả lời? Hạnh nhân, hạnh nhân, hai đứa làm trò quỷ gì đó? Hồi lâu không nghe tiếng đáp, hàng thiền bên trong có hơi sốt ruột. Chủ nhân! Sơn tra yếu ớt đáp. Đạo sĩ đáng sợ kia, hắn đến đây kìa, đến đây kìa. Phó Trường Đình dừng chân bên bàn sổ sách, nét mặt cứng đơ, không bộc lộ cảm xúc, mão cài ngay ngắn, chân mày chạm tóc mai, toàn thân tựa hồ như được dao vót rìu xẻ, sắc sảo nét nào ra nét nấy, không dễ gì tìm ra một chút dịu dàng. Hắn chậm rãi nhấc tay, trong lòng bàn tay là một cái bình sứ nhỏ tròn. Đoạn nhẹ nhàng đặt xuống bàn, Phó Trường Đình mím chặt môi, xoay người, bỏ đi. Chiếc bình sứ âm ấm, có lẽ đã bị hắn nắm chặt rất lâu, Lúc cầm lên ngắm nghía, vẫn có thể cảm nhận được một phần độ ấm lưu lại. Mở nắp bình ra, mùi thuốc sực nức khắp gian phòng bé nhỏ tù mù. Dư vị mát rượi gợi nhớ đến hơi sương vĩnh viễn không tan quanh đỉnh núi Trung Nam. Thậm chí như ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt tỏa ra khi đốt nến thơm hảo hạng trên điện Tam Thanh. Thư thuốc bồi chuyên dùng của phái Trung Nam có công hiệu kỳ diệu như tan máu bầm, nối lại gân cốt, tái tạo da thịt, thậm chí có thể chữa lành vết thương do loài hỏa gây nên. Hoàng Thiền bật cười. Tên đạo sĩ gỗ này. Ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì đó. Một cơn gió lạnh thổi đến, trước mắt Hàn Thiền tối sầm, âm thanh già cỗi khàn sạn đột ngột vang lên. Sư huynh! Tuy đã rất lâu kể từ lần đầu tiên đối diện với khuôn mặt này của gã, Hàn Thiền vẫn không khỏi hoảng hốt như cũ, ngón tay gập lại, nhanh chóng giấu chiếc bình sứ vào trong tay áo. Vì quấn phải đen toàn thân nên chỉ có thể dựa vào vóc dáng bệ vệ cùng giọng nói nặng trịch mà xác định đây là nam nhân. Mấy ngày không gặp, lá gan của tiểu sư đệ hình như lớn ra không ít. Hàn Thiền cuốn quýt cúi đầu, nín thở đáp. Hàn Thiền không dám. Tốt nhất là không dám. Những chữ cuối kéo dài ra, đằng sau lớp lớp vải đen có thể láng máng nhìn thấy một cặp mắt đỏ lừ. Hàn Thiền vội vàng cúi đầu lần thứ hai, lớp vải đen cạ vào nhau soàn soạt, mỗi tiếng cạ đều khiến người ta sởn hết da gà. Huyết trận sao rồi? Vẫn bình thường. Vậy thì tốt, đế tình hiện thế, Tử Dương chân quân. Thì đã sao? Mưu sự tại nhân, một khi huyết trận thành công, để coi ông trời có thể cản được ta không? Dường như có thể nhìn thấy cảnh không lâu sau nữa, cả tam giới đều phải quỳ gối dưới chân gã, bóng đen cười ha hả. Hàn Thiền nhìn thân hình vặn vẹo của gã, cảm thấy lòng đau thấu. Sư huynh, làm tốt chuyện của ta giao cho ngươi đi. Còn chưa kịp nói lời khuyên nhủ, đối phương đã quở trách không nể nang. Bóng đen đột nhiên phóng đến gần, cố gắng nhẹ giọng hết mức, làm đôi đồng tử đỏ như máu, trông càng kinh khủng hơn. Tiểu sư đệ, từ nhỏ đệ đã rất nghe lời. Ngoan ngoãn thủ ở đây, đừng có vọng tưởng những thứ viển vông. Chỉ tổ hại chính đệ thôi. Đệ không có. Hàn Thiền mở to mắt, thản nhiên chống lại cái nhìn sát rạc của hắn. Cười xong một trận rợn tóc gáy, trước mắt bỗng sáng loà, bóng đen dày đặc tử khí đã biến mất tâm, đột ngột y như lúc đến. Tựa như vừa trải qua một trận chiến ác liệt, Hàn Thiền rã rời, ngồi phịch xuống ghế dựa, tay chân sụi lơ, chiếc bình sứ trong ống tay áo men theo cổ tay trượt xuống lòng bàn tay, nhưng khi chạm vào chỉ thấy rắn đanh lạnh lẽo, không còn cảm xúc ấm áp như vừa rồi nữa. Nắng hè chói chang, giữa trưa trời nóng như đổ lửa, ve sầu dưới ánh nắng gay gắt mặt sức kêu ra rã, ven đường rất hiếm người đi lại, thành khúc giang với cái nóng khốc liệt nơi nào cũng trở nên sơ sát. Vào độ ấy, trời không đói hoài đến người, người không khác gì rơm rác. Hai nước Ngô Sở giao tranh ở thành Khâm Thiên, thường vòng mấy vạn người. Lỗ Tịnh Vương lại giấy binh đánh đằng đông. Con trai Lan Tuân của già Nam Vương kế vị, nếm mật, nằm gai, gây dựng quân đội vài năm. Giờ binh đông tướng mạnh, rục rịch chuẩn bị đánh. Chiến sự nơi tuyền tuyến đang rất dữ dội. Lan Gia Quân liên tục cấp báo, thúc giục Tần Lan Khê mau chóng quay về Thái Ấp. Người trong quán trà bàn tán. Mấy hôm nay chẳng thấy tài bán hàng rong chuyên luồn đường lách hẻm kia đâu, chắc là bị bắt đi lính rồi. Nơi nào cũng nhóm khói lửa binh đao. Chỉ nghe câu một vị tướng thành danh luôn đi cùng vạn bộ xương khô, xưa nay chinh phục được mấy ai chiến thắng trở về. Nghệ nhân hát rong trên tửu điếm gõ nhịp phách, cau mày nhẹ than. Khi được, chỉ có dân khổ, lúc mất cũng chỉ có dân chịu đâu. Tần Lăng Khê bị chạm đúng nỗi lòng, khép quạt lại, lắc đầu liên tục. Thà làm ngọn cỏ ven đường, còn hơn làm người thời loạn. Nỗi xót xa hằn rõ giữa đôi mày. Hách Liên Phong nhẹ nhàng nắm tay y. Khi nào chúng ta lấy được Doanh Châu, sẽ là lúc thiên hạ thái bình. Kẻ trộm cắp thì phải bắt xử trảm. Quân cướp quyền binh ngược lại trở thành chư hầu, trong lòng bỗng nhớ đến những lời lẽ hiên ngang của Hàn Thiền, khói lửa loạn lạc là ai dấy lên, là ai hung đúc, là quỷ, là yêu hay là ma, hay chính là người. Phó Trường Đình lặng thinh, tay nâng chén trà, khuôn mặt nghiêm nghị không hề khoác lên vẻ từ bi thấy ở người xuất gia. Hắn lờ đãng ngó ra ngoài, bỗng thoáng thấy một cái bóng cao lêu nghêu chạy học tóc dưới lầu. Đó chẳng phải là... Đứng bật dậy, khuôn mặt lãnh đạm như đóng băng của đạo sĩ chợt bừng tỉnh, bất giác để lộ một thoáng cân nhắc. Ông chủ già có quán gà gật phía sau bàn sổ sách, ngoài cửa quán trọ vắng như chùa Bà Đanh. Trong quán không một bóng người, bàn ghế cũ kỹ trơ mình nơi đó, cảm nhận bóng thời gian lặng lẽ lướt qua. Một khuôn mặt nhọn cất lặng lẽ trườn ra ngoài cánh cửa. Cái bóng nâu vàng trường người ngoài quán trọ dính chặt vào tường, đang hết sức nấu mình vào khe tối mỏng lét bên dưới chân tường. Sao lại bắt ta làm chuyện này cơ chứ? Hạnh nhân rất sầu muộn. Trời nóng nực muốn chết, trời ạ, chủ nhân thật biết cách hành hạ người khác đó. Yêu quái chuyên tâm ngó trộm vào trong quán không hề hay biết trên mặt đất xuất hiện thêm cái bóng nữa. Phó Trường Đình lẳng lặng không một tiếng động đứng sau lưng nó. Đạo sĩ trời sinh tính cổ hủ, cho dù đã xuống núi vẫn không vứt bỏ nề nếp đạo gia. Trời nắng nôi, hắn vẫn mặc đạo bào chỉnh chu kiếm bưng bưng từ trên xuống dưới. Ống tay áo dài quá gối đầu, mão đạo cao nghẹo, nút thắt gài đến tận cằm. Hắn không ngại nóng. Đứng dưới thái dương hừng hực, lại có phần thích thú nhìn con thỏ tinh đang lo lắng mà xoay tay dậm chân, sốt ruột đến độ mồ hôi nhỏ tông tông. Ai mà biết phòng đạo sĩ đó ở đâu? Nếu lỡ gã muốn bắt ta, ta biết phải làm sao? Ôi chào, tất cả là tại sơn tra, giỏi lắm, muốn ăn bánh bao ngọt hả? Chết nghẹn đi! Nó kéo tay áo lên, cẩn thận chà lau hai cái răng vàng. Dường như có gì kỳ kỳ, sau lưng gió rét dữ, lạnh ớn người, hạnh nhân bất an quay đầu lại. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Người lão đảo, mông chấm bật cửa, con thỏ tinh gầy như que củi, giơ hai tay lên bảo vệ cặp răng cửa yêu quý của mình. Người, người, người, người! Chủ nhân người tìm ta hả? Nghe những lời lẩm bẩm vừa rồi của gã, Phó Trường Đình hỏi. Phàm là yêu ma quỷ quái, nhìn thấy hắn đều có phản ứng thế này. Phó Trường Đình thấy riết thành quen, chỉ có người kia. Dường như chưa bao giờ thấy nỗi sợ dâng lên trong mắt y, cho dù sấm đánh chín tầng mây, cho dù kề kiếm sát cổ họng, cũng chỉ càng rỡ cười ngất ngưỡng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, chỉ hùng hồn phản biện, chỉ nhẹ nhàng nhỏ giọng, khi nhã nhặn, khi quá khích, khi tâm sự trùng trùng. Người nọ có rất nhiều biểu cảm ngược ngạo, duy chỉ sợ hãi là không. Ta, ta, ta. Con yêu mặt mày vàng bủng, cố gắng bò dậy, nhưng không được như ý. Run run lấy trong tay áo ra một món đồ đeo xỏ dây bằng tơ tằm, run rẩy đưa lên trước mặt Phó Trường Đình. Chủ nhân nhà ta sai đến giao cái này. Là một món đồ đeo bằng ngọc, ngọc bích chạm trổ hình lá sen sống động, cánh hoa e ấp, một con cóc bé xíu ngồi trên lá. Người thợ rất khéo tay, tạo hình tinh tế, không giống vật bình thường ở dân gian. Vốn là một cặp, tiểu công tử nhà này có một cái, còn đây là của đứa nhỏ kia. Thấy Phó Trường Đình lặng người nhìn, hạnh nhân thở một hơi dài. Chủ nhân nói, dầu gì cũng nên giữ một vật làm kỷ niệm. Rốt cuộc đã truyền đạt xong những gì chủ nhân dặn, hạnh nhân thở phào một hơi, khó khăn đứng lên, không đợi Phó Trường Đình đáp đã vung chân co giò chạy lẹ, thoáng cái mất tâm. Đạo sĩ ngẩn ngơ đứng đấy, suy tư hồi lâu mới cúi đầu, trịnh trọng dắt vật ấy bên hông. Món đồ đeo hình lá sen nhẹ nhàng lóe sáng dưới ánh nắng chói chang, tuy nhỏ bé nhưng bột trực thẳng tâm can. Thật giống đôi mắt đứa bé kia, đôi mắt bé con cốc tinh do Hàn Thiền dùng tiêu trúc hóa thành đêm ấy. Gã bá hàng rong luôn cười cầu tài với mọi người, đến giờ vẫn bật tâm. Bà thiếm tính tình cẩn thận nhà bên, cứ lại nhảy với tầng lan khê miết. Độ dài không thấy tay lái buôn trẻ qua lại giữa kinh thành và doanh châu đâu. Bên ngoài loạn quá sức, không ai dám ra khỏi cửa nữa. Vương gia tốt tính rất kiên nhẫn tám chuyện với bà ta, người đàn bà chân chất miệng cắn hạt dưa, cất giọng sang sảng. Ôi trời, thấy bán vải nhiều năm vậy thôi chứ mới có 19 hà, điểm nào cũng duyệt. Tự nhiên có nguyên nốt ruồi đang chà bá trên mặt, phá tướng thằng nhỏ đi. May mà là nam, là nữ chắc chẳng có ma nào rước. Nhân vô thập toàn, đời làm gì có ai hoàn hảo. Thời buổi giờ ai cũng như ai, không bị gì là tốt rồi, ráng sống qua ngày thôi. Đợi đến ngày ông trời chịu mở mắt, không còn chiến tranh nữa thì tốt quá. Chỉ là không biết ta có phúc đợi đến ngày đó hay không thôi. Tần Lan Khê cười, đứng dậy pha trà cho bà ta. Thiêm còn trẻ mà. Quán trọ vẫn ế ẩm, tiệm ăn lớn nhường ấy mà cũng chỉ lác đác vài quan khách ghé vào nghỉ chân. Tịch dương buông xuống, cái nóng oi ả ngột ngạt trùm lên nhân da đã được xua tan hết. Làn gió hiu hiu thổi qua trước cửa, đưa theo cảm giác mát lành vào bên trong tiệm. Tần Lan Khê đang trò chuyện với thím nhà bên, thi thoảng ngoảnh đầu lại mỉm cười. Hách Liên Phong nhoẻn miệng, làm mặt xấu trêu y. Trong ánh mắt đưa qua đảo lại đó, hiện lên sự ăn ý mà Phó Trường Đình mù mờ không thể hiểu. Đại tướng quân Bách Chiến Bách Thắng và Lan Gia Vương là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Năm 9 tuổi, Hách Liên Phong khi ấy đã đói lạ tới mức thoi thóp, được Tần Lan Khê trong một lần ra phố dạo chơi, cưu mang, đưa về phủ. Kể từ đó, Hách Liên Phong đã trở thành cái bóng kè kè cạnh Tần Lan Khê. Sớm chiều chung sống, cùng ăn cùng ngủ, bề ngoài là chủ tớ. Song thật ra, họ đã coi nhau như tri kỷ. Dù là trên sa trường, nội trong 100 bước, có Tần Lan Khê, tất không thể thiếu Hách Liên Phong. Thậm chí có một dạo, những người thích ngồi lê đôi mắt đồ rằng hai người còn dùng chung một lều. Trong câu chuyện được theo dệt ấy, họ tay trong tay, vai kề vai, làm đủ trò thân mật như ở chốn không người. Bọn họ nói rằng bản vương tồn tại vì người trong thiên hạ. Thật ra so với điện hạ, bản vương muốn được là chính mình một lần hơn. Trước khi đi, Tần Lan Khê nhẹ nhàng nói với Phó Trường Đình, kèm nụ cười hiền từ. Có thể không quá 3 năm nữa, thần châu sẽ thống nhất, lòng người quy thuận, bách tính được hưởng cuộc sống ấm no, mà không còn phải chịu cảnh loạn lạc. Chỉ là... Tần Lan Khê sẽ không còn là Tần Lan Khê nữa. Đôi mắt xưa nay sáng ngời, bỗng chốc hóa ảm đạm, nhưng chỉ trong giây lát lại chan chứa ý cười. Nhưng mà cho dù thế nào, Hách Liên cũng sẽ ở bên cạnh ta, đúng không? Đạo trưởng, người có khả năng bói toán, có thể bói cho bản vương một quẻ không? Phó Trường Đình vội vã né ánh mắt của y. Thiên cơ bất khả lộ. Đạo trưởng! Trường Đình! Chợt hoàng hồn, người Phó Trường Đình chững lại, ánh mắt ngơ ngác. Ừ. Hách Liên Phong siết trường đao dắt bên hông, lưỡng lự. Sao vậy? Chưa bao giờ thấy đạo trưởng thất thần như thế. Không có gì. Tướng quân danh tiếng lẫy lừng, vóc người cao lớn vạm vỡ tương xứng với khuôn mặt cương nghị bao năm luyện võ cùng chinh chiến sa trường. Chỉ cần nhíu mày, cho dù không thị uy cũng thấy oai. So với vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ của Tần Lan Khê, lại càng oai muôn phần. Vừa hay đêm nay trăng sáng, đạo trưởng, chúng ta luận bàn một phen không? Phó Trường Đình ngó nhìn cảnh sắc bên ngoài sông cửa. Trời đã lặn hẳn về tây, trăng sáng nhô lên cao. Không được, bần đạo phải ra ngoài một chuyến. Hách Liên Phong tỏ ra nghi hoặc, Phó Trường Đình không nhiều lời nữa, nâng chén trà trong tay, uống cạn, chỉnh đốn lại áo mũ, rồi lướt đi. Hai bên hồ lâm liễu rủ thước tha, phía sau hàng liễu dãy núi hùng vĩ trập trùng, non xanh nước biếc ẩn hiện, trăng tròn vành vạnh sáng trong. Bên hàng liễu, dưới đỉnh đá, không hề có tiếng chim hót hay côn trùng rã rít, cũng không có tiếng tiêu nức nở như khóc than đêm ấy. Phó Trường Đình đứng chắp tay sau lưng trong đình, đối diện với hồ nước. Hàng Thiên vẫn chưa xuất hiện, đạo sĩ chỉ có một mình, sắc mặt trầm tĩnh, nắm trường kiếm toàn tâm toàn ý chờ đợi. Trong tiềm thức, hắn luôn nghĩ rằng người kia sẽ đến. Người đến lại không phải là y. Đêm dài đằng đẵng, cô đơn xiết bao, chớ phía ngoài ngày lành cảnh đẹp, để thiếp múa một điệu cho đạo trưởng hồng san sẻ đêm nay. Âm thanh nũng nịu êm ái đến từ đáy hồ, sóng nước loan thành một vòng, mặt hồ tĩnh lặng bỗng thì nhau gợn sóng, bọt nước bắn tung tóe Một nữ nhân toàn thân lụa đỏ hoa hồng như ngọn gió vút lên từ trong nước, chân váy tựa sóng, nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, không để lại vết tích. Đạo trưởng thật tuấn tú. Tiến đến gần, nàng ta che miệng, cười yêu kiều, cặp mày ngài cùng đôi mắt hoa đào quyến rũ, đôi môi đỏ mọng và gò má ửng hồng, giữa trán là một đóa hoa đỏ thắm yêu dị. Thiếp là Ly Cơ, bái kiến chân quân. Uyển chuyển cúi người, tựa liễu mềm gió nâng, tựa sen thấm mưa gột, đôi mày Phó Trường Đình cau lại, không để ý gì đến vẻ đẹp rực rỡ như mẫu đơn của nàng ta mà quắt mắt. Lùi ra! Cá chép tinh tu luyện hơn 500 năm, dù mang dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, cũng chưa chắc không chứa chấp bụng dạ ác độc như rắn rết. Đúng là một người vô tình. Nàng ta tức khắc lộ vẻ tủi thân, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Ly Cơ đánh bạo tiến đến một bước, dưới ánh trăng vằn vặt, bầu ngực đầy đặn lộ hơn phần nửa, tai ngọc mềm mại như rong rêu không xương vươn đến, nếu lấy tài áo của hắn. Chàng ơi, cớ sao không ngó ngàng đến thiếp? Giọng ngọt liệm thấu tận xương, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, tựa lan mà không phải lan, tựa xạ mà không phải xạ, khoan vào tận tâm, dấy lên lửa dục rạo rực. Ánh mắt Phó Trường Đình càng thêm lạnh lẽo, sắc mặt xa sầm, vung tay áo, gầm lên. Lão cực! Thanh âm như chuông lớn, phá vỡ ma âm rót tai của nàng ta, tay áo phần phật gió, nhằm ngay mặt mà vung ra một luồng khí dữ dội. Ôi! Ly Cơ kêu một tiếng thê thảm, vội vàng bưng tay che mặt, gò má tuôn máu xối xả, mặc kệ đau đớn, nàng ta chỉ đau lòng cho nhan sắc xinh đẹp của mình. Đạo sĩ, người thật quá nhẫn tâm. Chính khí bắt đầu chạy quanh thân, Phó Trường Đình lạnh lùng dưỡng ra sát khí cuồn cuộn, không hề có lấy nửa phần thương hoa tiếc ngọc. Yêu nghiệt, người đã hại bao nhiêu người rồi? Sợ là không đếm xuể đâu. Ly Cơ chưa kịp đáp lại, trong rừng chợt vang lên tiếng cười khẽ. Hàng Thiên từ tốn bước ra, nãy giờ mãi hóng chuyện vui, con quỷ nở nụ cười ranh mảnh. Hay cho người tu đạo lòng không tục niệm, sai nhân trước mặt vẫn vững vàng bất động. Không quan tâm đến lời trêu chọc của y, Phó Trường Đình hừ nhẹ, ngoảnh mặt qua, cầm hết cao để lộ vẻ lạnh ảm đạm. Hàng Thiên lắc đầu bước đến bên hồ, chân hơi nhếch lên, đạp sóng, lướt đi. Thương cho Ly Cơ tỷ tỷ của chúng ta, hoa rơi hữu tình, nước chảy vô tình. Không đến lượt ngươi xen mồm vào. Hất cánh tay vươn đến của y, Ly Cơ nghiến răng hồng hộc. Vậy sao? Sóng nước trong hồ cuồn cuộn, y chậm rãi cúi đầu, cất tiếng nói dịu dàng, không kém gì động tác nâng gương mặt bị thương của nàng ta lên, xem xét với vẻ trìu mến. Dán sát bên tai Ly Cơ, Hàng Thiên chậm rãi nhả từng miếng. Y không phải là người mà tỷ có thể trêu vào. Tỷ nên cảm ơn bần đạo đêm nay đã cứu mạng đi. Ly Cơ tỷ tỷ à. Người! Nữ tử kiều diễm nghiến hàm răng bạc, tức giận đến độ mắt đỏ hoe. Hạng như ngươi mà cũng dám nói với ta như thế. Tại sao không? Y quay đầu lại ra hiệu nàng ta nhìn đạo sĩ đứng ở trong đình. Phó Trường Đình đanh mặt, hờ hững nhìn hai kẻ một yêu một quỷ trên mặt nước. Ân cần giúp nàng ta lau vết máu xong, Hàng Thiên đứng thẳng lên, lấy ra một cái khăn lụa tự lau máu trên tay mình. Tỷ nên bỏ cuộc thì hơn, trong mắt y, cho dù tỷ có đẹp tựa thuyền quyên, cũng chẳng khác gì bộ xương trắng. Mà bộ xương trắng không chừng còn dễ được ưa hơn tỷ, ít ra cũng không thơm gắt mũi như thế này. Nghe thoáng thì tưởng là quan tâm, kỳ thực đều là những câu đá xoáy. Ly Cơ tức giận, trừng mắt. Người dám đối xử với ta như vậy sao? Đạo trưởng, ta nói có đúng không? Không buồn ngó đến ả kế bên đường tức hổn hển, Hàng Thiên từ từ quay đầu lại, cười hỏi Phó Trường Đình. Gương mặt thuần khiết hé môi cười, làm lu mờ cả ánh trăng, lấp kín muộn ánh sao. Chỉ là một nụ cười thoảng trên môi, chỉ là một tia láo lĩnh dâng trong mắt đã biến hết thảy cái đẹp trên đời thành cát bụi. Phó Trường Đình nghẹn họng, lời lẽ trong miệng đều bị đôi mắt biết cười của người kia nếu lại. Tâm trí mịt mờ trống rỗng, Ánh nhìn ngẩn ngơ mất hồn dừng lại trên mặt hồ. Rất nhiều năm sau này, khi Phó Trường Đình đã là trưởng môn phái Trung Nam, đứng bên hồ Thái Bình đằng sau Điện Lâm An ở Kinh Thành, vẫn bồi hồi nhớ lại cảnh này vào ngày nay giờ này. Hàng Thiền đứng trên hồ, đôi mắt tạc trăng rằm, nét cười như gió thoảng, sóng đã xanh như thế. Y đã nhướng đôi mắt, vui vẻ, cười với mình. Phía sau tiệm tạp hóa có một cái sân nhỏ. Trong sân không trồng hoa, cũng không mọc cỏ, không bố trí núi đá, cũng không có quỷ khí âm u, nhưng lại thấy vệt máu loang lổ. Nơi ở của quỷ rất đơn sơ. Một căn phòng toàn hoẹn thiếu ánh sáng ở sau tiệm. Đẩy ô cửa sổ vuông vức duy nhất trong phòng ra là có thể nhìn thấy cây ngân hạnh sừng sững trong sân. Dưới tán cây ngân hạnh là một cái bàn đá hình vuông, xung quanh là vài đôn đá thấp tè, chỉ thiếu mỗi hồ nước xanh thẳm, còn lại hầu như bài trí không khác gì đình đá bên Hồ Lâm. Y thích Hồ Lâm, Phó Trường Đình ngầm suy đoán. Sơn Tra thích ăn quả ngân hạnh của cây này. Hàng Thiền lơ đãng giải thích với Phó Trường Đình. Đạo sĩ ngồi đối diện bẩm sinh không thích cười, chỉ gật đầu coi như đáp lời. Hàng Thiền không để ý sự đáp lại của hắn, chỉ tự rót rượu cho mình. Gương mặt của Phó Trường Đình thoáng chốc có phần âm u. Đạo trưởng đến hồ để đợi ta. Phải. Vì sao? Đôi môi bất giác mím chặt, Phó Trường Đình tháo món trang sức sắc bên hông xuống để trước mặt người kia. Hàng Thiền hiểu ra, đồng tử thấp thoáng chút đắc ý, lẩm bẩm nói. Không ngờ là đạo trưởng sẽ nhận thật. Vì sao? Hắn chăm chú theo dõi người kia, không muốn bỏ qua bất cứ tâm tư nào của y. Hàng Thiền điềm nhiên nhìn hắn. Đối với ta là một nỗi bận tâm, còn đối với đạo trưởng là một lời cảnh báo ngươi chớ có giết lầm kẻ vô tội. Không hổ là con quỷ mô mô, không lúc nào quên mỉa mai trái tim rắn lạnh như sắt của hắn. Cảnh báo? Cúi đầu tự lẩm nhẩm. Trong lòng không thể nói rõ là tức giận hay là hoang mang, ngọt mặn đắng cay chua chát lẫn lộn như một nồi bột nhão. Đột nhiên, hắn vươn tay ra, giật lấy bầu rượu trong tay Hàng Thiền, rót đầy một chén rồi nấp cạn một hơi, mùi vị cay nồng kích thích sộc lên đầy sảng khoái. Hàng Thiền cười nói, đạo trưởng, người phá giới rồi. Trong khi gò má y đã ửng hồng, ánh mắt đạo sĩ lại không hề có lấy chút men say nào. Vừa rồi ngươi cũng tự xưng là bần đạo. Đạo trưởng, ngươi cũng phá giới rồi. Chẳng trách lần đầu gặp y cũng mặc trang phục đạo sĩ. Chẳng biết vì cớ gì, đạo sĩ chuyên thu phục ma quỷ, chỉ hỏi đã gây nghiệt gì, chứ không màng đến quá khứ. Bỗng có hơi hiếu kỳ về lai lịch của y. Không biết vì sao chết mà thành quỷ, không biết vì đâu mà vẫn chấp nhất chốn nhân gian. À, bắt chước người kia giật lại bầu rượu, Hàng Thiên ngửa đầu, rượu chảy xuống miệng đi vào cổ họng, màu hồng đào lập tức lan tràn lên mặt, nhưng miệng lưỡi thì vẫn còn sắc bén. Vậy là đạo trưởng đồng ý nghe lời cảnh báo của ta. Phó Trường Đình ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng mặt y không hề chớp một cái, khuôn mặt anh tuấn xuất chúng. Khi đứng trên kim điện là một nhân tài rường cột mang khí chất long phượng. Ra khỏi triều đình là một bậc phong lưu tài tử hớp mất hồn vía người khác. Cho dù là xa vào cảnh túng quẫn cùng đường, mặc quần áo vải thô cũng không xua được phong thái ung dung từ cốt tủy. Chỉ là hắn luôn nhất mực cố chấp, không thích xu nịnh, không cam chịu khuất phục, không biết rõ bốn chữ nghiêm chỉnh đứng đắn lên mặt thì không chịu nổi, lại thêm cứng nhắc rập khuôn. Đầu ra đầu, đũa ra đũa, thẳng thắn, bộc trực. Hàng yêu phục ma là nền tảng của chính đạo. Như người nói, yêu quái cũng có thiện, nhưng chỉ cần hành ác, bần đạo tuyệt đối không nhân nhượng. Hắn nói với thái độ nghiêm túc, từng lời từng chữ đều như rèn sắt đúc đồng, lời lẽ mạnh mẽ hùng hồn. Hàng Thiên ngừng rót rượu, mặt ngay ra ngờ ngác nhìn hắn. Phó Trường Đình cũng không hề lãng tránh, sống lưng thẳng đừ, ngay ngắn như chuông đồng. Đây là đáp án mà hắn suy nghĩ bấy lâu. Yêu phải bắt, quỷ phải trốc, phàm là việc ác tuyệt đối không khoan dung. Hàng Thiên nhắm mắt lại cạn sạch một hơi. Thế nào là thiện, thế nào là ác? Phó Trường Đình nhận lấy chén rượu cũng uống cạn một hơi. Thiện ác đồng thời tồn tại, có thiện tất có ác. Trăm năm hành thiện, một ngày ác thì sao? Giết! Tích đức ngàn năm, đi sai một bước thì sao? Giết! Tu hành vạn năm, giấy một ý niệm thì sao? Giết! Đạo sĩ thật thà như đếm này, nên nói là ngay thẳng hay là cố chấp đây? Hàng thiên ngà ngà say, rung rung giơ ngón tay, cách một khoảng chỉ vào ấn đường người kia. Người, người đúng là đạo sĩ gỗ. Vài phần giễu cợt, vài phần não nề, vài phần thất vọng. Phó Trường Đình mặc cho người kia cười, rượu vào đến miệng, vị cay nồng kích thích đến mấy cũng không xua tan được băng giá trên mặt hắn. Con quỷ tử lượng kém, nhếch khóe miệng, hai mắt hiếp lại, khuôn mặt đỏ rực như mặt trời con, chỉ có đôi mắt vẫn sáng trong như thường. Tựa như một ngôi sao giữa bầu không đang tỏa sáng lấp lánh, không dung chứa bất kỳ điều gì khác, trừ một Phó Trường Đình ngay thẳng. Nếu như ta làm chuyện ác thì sao? Đạo trưởng có ngoại lệ khai ân không? Con sâu rượu nằm úp nửa người trên bàn, nhấc mặt lên, hồn nhiên hỏi. Tay run run, không cầm nổi chén rượu, chút rượu còn sót lại trong chén sứ tráng màu trời xanh ngát sau cơn mưa, chạy xuống mặt bàn qua kẽ tay. Phó Trường Đình đau đớn nhìn bàn tay phải thiếu ngón áp út, vết thẹo đỏ sẫm vì say rượu nên trông càng chói mắt. Không. Một từ thoát khỏi miệng, chắc như đinh đóng cột. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.